Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu Chê chưa nói đến việc ảnh chụp Hạ Hạ và Lạc Hề Lâm không có lấy nửa điểm giống nhau, cho dù có. Hạ Hạ là chuyên gia trang điểm hiệu ứng đặc biệt, lúc trước máy nghiền dối trá đã nói qua, tất cả ảnh của cô ấy đều không phải là mặt thật, sao mọi người có thể nhìn ra cô ấy và Lạc Hề Lâm giống nhau? Điều này không phải đã giải thích tại sao Tạ Chi Hành lại tìm một nghệ sĩ trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Anh ấy muốn Hạ Hạ biến mình thành bộ dáng Lạc Hề Lâm, nhìn vật nhớ người, mẹ kiếp. Tiểu thuyết không dám viết như vậy, nhưng tôi cảm thấy rất muốn CP này, ai, mặc kệ ân oán của bọn họ như thế nào, nói thật sau khi đọc quá khứ của hai người này, tôi cảm thấy Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm mới là xứng đôi vừa lứa. Hạ Hạ kia có chút quá tầm thường. Thật sự không xứng với lão Tạ nha, muốn cặp này đến với nhau. Ở bên nhau đi, làm ơn, ánh sáng buổi sáng rơi vào khu vườn nhỏ của Ngự Lâm Uyển, những giọt sương chưa khô dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng bảy màu, tỏa sáng rực rỡ. Hạ Trừng Trừng vươn vai, thoải mái ngồi trên tấm nệm mềm mại của cô. Ngủ đủ giấc, một ngày tốt lành, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng la hét của Lục Yên Nhiên, xé rách buổi sáng sớm đẹp đẽ này. Dì Lưu muốn ngăn cản Lục Yên Nhiên, nhưng Lục Yên Nhiên đã nhanh chóng vọt tới phòng Hạ Trừng Trừng. Đi tivi, đã lúc nào rồi, cô vẫn còn tâm trí để ngủ à? Vòng eo lười biếng của Hạ Trừng Trừng còn chưa giãn ra hoàn toàn, vẻ mặt hoang mang nhìn Lục Yên Nhiên. Cô chính là phu nhân hào môn nha, ngủ đến khi mặt trời mọc không phải là rất bình thường. Không phải hôm nay cô đi tuyên truyền vũ quang sao? Hạ Trừng Trừng nghi hoặc nói, sao còn có thời gian tới tìm tôi? Buổi chiều tôi sẽ tới rạp chiếu phim, vẫn còn thời gian. Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao? Mặt mày Lục Yên Nhiên lạnh lùng. Sao bây giờ cô còn ngủ? Mau xem điện thoại đi, điện thoại. Hạ Trừng Trừng sửng sốt, mở điện thoại ra xem. Tin tức của Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm tràn vào hộp thư đến của cô. Hạ Trừng Trừng nhìn lướt qua hai cái, lờ đãng để lại điện thoại sang một bên. Không phải là xì căng đan của Tạ Chi Hành sao? Có gì phải lo lắng? Chuyện Tạ Chi Hành là đại lão hào môn, sớm muộn gì cũng phải phơi bày ra ánh sáng, sớm một ngày hay muộn một ngày, trong mắt Hạ Trừng Trừng không có gì khác biệt. Về chuyện mọi người cho rằng người nắm quyền là hắn, Hạ Trừng Trừng cũng không sao cả, dù sao cô cũng không muốn nhanh như vậy đã bại lộ trước mặt công chúng. Quan trọng là Lạc Hề Lâm kia, Lục Yên Nhiên nhấn mạnh, Hạ Trừng Trừng còn muốn tiếp tục ngủ thêm một chút, Lục Yên Nhiên vén chăn lên, kéo Hạ Trừng Trừng ra khỏi chăn. Người phụ nữ này, cô không có chút cảm giác nguy cơ nào à, nguy cơ gì? Hạ Trừng Trừng có chút buồn cười nhìn Lục Yên Nhiên, Tạ Chi Hành nổi tiếng như vậy, người phụ nữ muốn cọ nhiệt độ của anh ấy nhiều thì tốt chứ sao? Luôn có CP, Tạ Chi Hành và Lục Yên Nhiên, Tạ Chi Hành và Mạnh Như Yên, Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm, mà, theo cư dân mạng, chỉ cần họ nhìn vừa mắt, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể thành CP, bất kể tuổi tác. Bất kể giới tính, thậm chí hai người này có thể chưa từng đứng chung sân khấu với nhau. Nếu ai Hạ Trừng Trừng cũng ghen, thì có giải quyết được gì không? Lần này không giống mà, Lục Yên Nhiên lo lắng nói. Tôi biết cô rất khoan dung, rất yên tâm với Tạ Chi Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lần này người qua đường trên mạng đều tung tin Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm là mối tình đầu. Hạ Trừng Trừng vốn còn định tiếp tục đi gặp Chu Công. Nghe vậy như một con cá chép bất ngờ ngồi dậy. Tóc cô có chút rối loạn, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Yên Nhiên. Cô vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa coi. 10 phút sau, Hạ Trừng Trừng và Lục Yên Nhiên ngồi ở phòng khách. Không khí chung quanh đột nhiên thay đổi, sắc mặt Hạ Trừng Trừng âm trầm, lông mày nhíu đến mức có thể kẹp C, H, E, T một con ruồi. Cách chương.